Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 656, chương 23 lui tới, hôm nay đổi mới so vãn, trong chốc lát còn có, xin lỗi, Hạ Thiên Kỳ nói xong cũng không trông cậy vào Lãnh Nguyệt sẽ cho hắn đáp lại, cương thi thịt nơi phát ra. Về điểm này bọn họ kế tiếp khẳng định là muốn tra. Bất quá việc cấp bách yêu cầu bọn họ giải quyết, còn lại là Diêu Chí cùng Tưởng Tiểu Ba vấn đề. Nếu liền Lãnh Nguyệt đều nói Tưởng Tiểu Ba không cứu, như vậy Tưởng Tiểu Ba khẳng định là chết chắc rồi. Bằng không phàm là có như vậy một tia hy vọng, lấy Lãnh Nguyệt thiện lương cá tính, đều tất nhiên sẽ đem hết toàn lực thử một lần. Đến nỗi Diêu Chí, cho tới bây giờ tuy nói không có biểu hiện ra bất luận cái gì chung thi độc bệnh trạng, nhưng là suy xét đến thi độc tùy người mà khác nhau tồn tại một cái thời kỳ ủ bệnh, cho nên tạm thời cũng vô pháp bài trừ loại này khả năng. Nghĩ đến Diêu Chí vấn đề, Hạ Thiên Kỳ lúc này lại không quá xác định hỏi Lãnh Nguyệt một câu. Nếu Diêu Chí cũng trúng thi độc, cũng gặp phải bị cương thi đồng hóa nguy hiểm, ngươi có biện pháp cứu hắn sao? Chỉ cần hiện sớm, xử lý đúng lúc liền có biện pháp. Lãnh Nguyệt gật gật đầu, cấp ra một cái khẳng định hồi đáp. Ngươi là có biện pháp có thể đem thi độc làm ra tới sao? Vẫn là muốn hoàn toàn giải trừ bị cương thi đồng hóa nguy hiểm, yêu cầu đồng thời thỏa mãn hai điều kiện. Cái thứ nhất điều kiện là ở thi độc không có hoàn toàn khuếch tán phía trước, đem thi độc bài xuất bên ngoài cơ thể. Đến nỗi đệ nhị cái điều kiện, còn lại là muốn đem kia chỉ cương thi diệt trừ. Hai điều kiện thiếu một thứ cũng không được. Nghe Lãnh Nguyệt nói xong, Hạ Thiên Kỳ trong lòng nhiều ít vẫn là có chút nghi hoặc. Về cái thứ nhất điều kiện hắn nhưng thật ra có thể lý giải. Đến nỗi đệ nhị cái điều kiện, cần thiết muốn đem kia chỉ nghĩ muốn đồng hóa bọn họ cương thi giết chết, này hắn liền có chút không hiểu được. Không hiểu liền hỏi, cũng không suy hồ đồ trang minh bạch. Đây cũng là Hạ Thiên Kỳ một đại ưu điểm, cho nên liền nghe hắn khó hiểu đối Lãnh Nguyệt hỏi nói. Đem thi độc bài xuất bên ngoài cơ thể không phải hảo sao? Vì cái gì nhất định phải giết chết kia chỉ cương thi? Bởi vì bọn họ không phải bị cương thi bắt được, hoặc là bị cắn được chung thi độc. Bọn họ là ăn cương thi thịt. Xác thực nói, nếu chỉ là bị cắn được, hoặc là bị bắt được chúng thi độc, chỉ cần không hiện quá muộn muốn cứu trợ kỳ thật thực dễ dàng. Nhưng lầm thực cương thi thịt, tắc không chỉ là chúng thi độc đơn giản như vậy. Bởi vì mỗi một khối trên người chúng nó chóc cương thi thịt, kỳ thật đều thuộc về một loại ký sinh trứng. Những người này có thể nói là đã trúng thi độc, trong cơ thể lại ẩn núp cương thi ký sinh trứng. Một khi ký sinh trứng thức tỉnh, cương thi rất dễ dàng là có thể đủ thực hiện đối bọn họ thi thể thao túng. Này chẳng phải là cùng phụ thân quỷ rất giống? Này đó trúng thi độc người, không khác là nó phân thân. Kinh Lãnh Nguyệt như vậy một giải thích, Hạ Thiên Kỳ mới tính minh bạch muốn hoàn toàn hóa giải bị đồng hóa nguy hiểm. Vì cái gì nhất định phải tiêu diệt kia chỉ cương thi? Không, bọn họ cũng không phải kia chỉ cương thi phân thân. Lãnh Nguyệt nghe xong lắc lắc đầu, lúc sau lại giải thích một câu. Phân thân là suy yếu tự thân, đem chính mình chia làm rất nhiều phân. Nhưng là đồng hóa lại chỉ là lưu lại chính mình ký sinh hạt giống, đối với cương thi bản thân không có bất luận cái gì ảnh hưởng. Mà một khi ký sinh hạt giống thành thục, cương thi liền sẽ đem này thôn phệ, sự tự thân thực lực trở nên càng cường. Này cùng một ít quỷ vật phân thân năng lực là hoàn toàn bất đồng. Nghe Lãnh Nguyệt như vậy vừa nói, Hạ Thiên Kỳ không cấm nghĩ tới hắn dung hợp kỹ năng. Cảm thấy cương thi loại này đồng hóa năng lực, cùng hắn dung hợp kỹ năng rất có vài phần tương tự chỗ. Lãnh Nguyệt khó được đối hắn nói nhiều như vậy lời nói. Hạ Thiên Kỳ trong lòng hoang mang được đến giải quyết, miệng cũng không khỏi ngọt lên. Đối Lãnh Nguyệt vuốt mông ngựa nói, Lãnh thần, ngươi thật không hổ là thần quái tiểu vương tử, ngành sản xuất bách khoa toàn thư. Tại hạ thật là phục. Lãnh Nguyệt đối với Hạ Thiên Kỳ vuốt mông ngựa một chút cũng không cảm mạo. Ở hừ lạnh một tiếng sau liền không nói chuyện nữa. Hạ Thiên Kỳ kỳ thật cũng rất muốn trở nên giống Lãnh Nguyệt như vậy. Ở thần quái sự kiện trên cơ bản liền không có không biết quỷ vật, không biết sự tình. Nhưng nề hà Lãnh Nguyệt này đó tri thức cũng không có văn bản truyền lưu. Hắn cũng là từ nhỏ đi theo hắn sư phó mưa dầm thấm đất. Một chút tích lũy, sớm tại hắn mới vừa cùng Lãnh Nguyệt hỗn thục thời điểm, hắn liền có cố ý lấy lòng Lãnh Nguyệt, hy vọng Lãnh Nguyệt có thể đưa hắn một phần về thần quái phương diện tư liệu. Nhưng là Lãnh Nguyệt lại liền điều cũng chưa điều hắn. Sau lại hắn mới biết được, cũng không phải Lãnh Nguyệt không nghĩ cho hắn, mà là Lãnh Nguyệt trên tay cũng không có. Lãnh Nguyệt là không nói, nhưng là Hạ Thiên Kỳ lại còn có việc tưởng cùng hắn thương lượng, cho nên lại đối hắn nói, cái kia Diêu Chí ở bên trong muốn chết muốn sống, si tâm một mảnh, muốn ta nói, khiến cho chính hắn lựa chọn, chúng ta cũng đừng trộn lẫn. Dù sao nên nói ta cũng đều nói. Lãnh Nguyệt nghe xong mặt vô biểu tình nhìn Hạ Thiên Kỳ liếc mắt một cái. Hạ Thiên Kỳ cũng nhìn không ra tới Lãnh Nguyệt rốt cuộc là đáp ứng rồi vẫn là không đáp ứng. Vừa muốn mở miệng ở xác nhận một lần, liền thấy cửa thang máy đăng một tiếng mở ra. Ăn mặc một cái bó sát người quần đùi Sở Mộng Kỳ từ bên trong đi ra. Nhìn đến Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt liền đứng ở hành lang. Sở Mộng Kỳ có chút ngoài ý muốn hỏi, các ngươi như thế nào đứng ở bên ngoài? Đừng nói cho ta làm người bắn cho ra tới. Ta cùng Lãnh Thần đều nhìn không được tình huống bên trong, cho nên ra tới hít thở không khí, rốt cuộc như thế nào cái tình huống a? Có lẽ là cảm thấy Hạ Thiên Kỳ trả lời nàng thái độ cũng không tệ lắm, không có cố ý tìm việc, cho nên Sở Mộng Kỳ đảo cũng không giống phía trước như vậy. Nhìn đến Hạ Thiên Kỳ liền vẻ mặt khó chịu, giơ tay xoa xoa trên trán mồ hôi nóng, đã đi tới, đem Tưởng Tiểu Ba cùng Diêu Chí tình huống cùng với bọn họ về này khởi sự kiện một ít phỏng đoán toàn bộ nói cho Sở Mộng Kỳ sau. Sở Mộng Kỳ cũng không cấm cảm tính thở dài, hai người kia thật là quá đáng thương. Ai, bất quá chúng ta cũng không có gì biện pháp. Ngươi bên kia điều tra thế nào? Vừa rồi ở máy truyền tin cũng không có nói rõ bạch, không làm Sở Mộng Kỳ tiếp tục cảm khái đi xuống. Hạ Thiên Kỳ liền hỏi nổi lên chính đề, ta vừa rồi đi Thịnh Vượng đồn công ân tra xét, đồn công ân người cùng ta nói, bọn họ gần nhất một tháng nhận được rất nhiều báo nguy điện thoại. Báo nguy nội dung đều là nhìn đến có giống cương thi giống nhau đồ vật ở đả thương người. Nhưng là làm đồn công ân cảm thấy kỳ quái chính là, bọn họ ở nhận được báo nguy điện thoại chạy đến hiện trường thời điểm, UU đọc sách www.uukeinu.cm đã không có nhìn đến cái gọi là cương thi, cũng không có nhìn đến bị cương thi thương tổn người. Đừng nói cho là quỷ báo cảnh này đảo không phải báo nguy người, nhưng thật ra có thể liên hệ thượng. Bất quá nhưng phàm là báo nguy người, đang xem đến cương thi đả thương người thời điểm, đều bởi vì sợ hãi trốn đi, cho nên bọn họ cũng không biết cương thi, cùng với những cái đó bị cương thi thương tổn người đi nơi nào. những người này toàn bộ biến mất. Mặt khác, đồn công an cũng nhận được rất nhiều về dân cư mất tích báo án. Cũng đều là gần một tháng sự tình. Kinh một ít báo án người phân biệt. Mất tích dân cư chính là bọn họ lúc ấy nhìn đến bị cương thi thương tổn người bị hại. Cho nên những cái đó mất tích nhân viên. Mười chi là bị cương thi giết chết sau lộng tới địa phương nào đi. Hoặc là vứt bỏ. Hoặc là bị ăn luôn. Vụ án này đã bị về vì cơ mật án kiện. Bất quá đồn công ân người đều không tin trên đời này sẽ có điều gọi cương thi. Cảm thấy đây là cùng nhau ngụy trang bắt cóc án. Lại nói tiếp, bọn họ tự bào chữa não động còn khai rất đại. Chưa xong còn tiếp. 8. Hết chương.